Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 444 ngàn dặm trầm xa. Kia Mãng Nhị Gia tâm tình vốn là không tốt, lúc này thấy kia Diều Hâu đột nhiên nuốt vào đan dược. Không khỏi giận dữ, bàn tay vung lên, một đạo tinh quang vọt tới, tinh quang đập tới rồi Diều Hâu trên người. Tức khắc đem kia Diều Hâu đánh đầu óc choáng váng, lại đi nhìn lên, lại thấy kia Diều Hâu thân mình dừng lại, tiện đà hóa thành muôn vàn quang điểm, rơi dụng tứ phương, thấy Mãng Nhị Gia đột nhiên tức giận. Còn lại yêu thú tức khắc đình chỉ ầm ĩ, an tĩnh xuống dưới, lại đi xem những cái đó yêu thú. Mặc dù là lúc này trong miệng hàm chứa đan dược, cũng không dám nuốt, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Nhị Gia. Không biết nên như thế nào hành động, Nhị ca, nàng kia tất nhiên là về phía trước đi. Mãng Ngũ Gia thấy Mãng Nhị Gia tức giận, lập tức cẩn thận nói, chúng ta còn truy sao? Truy cái gì truy? Kia Nhị Gia hãy còn tức giận, ngôn nói, huynh đệ, người cũng không nhìn xem phía trước là nơi nào. Kia chính là ngàn dặm trầm xa chỗ. Kia, Mãng Ngũ Gia cũng không biết nên như thế nào. Chỉ là cảm thấy huynh đệ thù lớn chưa trả, mà kia kẻ thù rồi lại là vào nơi này hiểm ác nơi. Một hơi khó có thể ra tới. Hãy còn tại chỗ ảo não lên, ngũ đệ chớ có ảo não. Kia Mãng Nhị Gia đột nhiên nói. Này ngàn dặm trầm xa chỗ, há là dễ dàng có thể đi ra địa phương. Tùy ý nàng là Đại La Kim Tiên, cũng khó có thể bỏ chạy nơi này. Nói xong, Mãng Nhị Gia lại phân phó nói. Vẫn là làm thủ hạ các huynh đệ khắp nơi kiểm tra. Đừng làm kia tiểu nương ra tự đường cũ phản hồi. Nếu là đối phương 10 ngày nửa tháng không ra, đó là ở kia trầm xa chung qua đời, cũng coi như là báo các huynh đệ thù. Mãng Ngũ Gia tự biết không dám thâm nhập ngàn dặm trầm xa. Nghe nói Nhị ca nói như thế liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Hắn biết Nhị ca tính tình nhất lười biếng, lại không bằng lòng ở chỗ này nhiều hơn trì hoãn. Liền nói, Nhị ca thả hôi, đãi tiểu đệ ở chỗ này nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Lại làm để ý tới. Kia Mãng Nhị Gia gật gật đầu. Nói, chỉ là này trầm xa chung hung hiểm không chừng. Dặn dò đi xuống, chỉ nhưng tĩnh chờ, không thể liều lĩnh. Không nói kia Mãng thị huynh đệ ở bên ngoài chuẩn bị. Giang Nam Như Tự khiến cho dược độn trốn ra đối phương nhãn tuyến, liền một đầu chui vào kia trầm xa bên trong. Trước mắt nơi, tuy là hoang vắng một mảnh, lại cũng đúng, chỉ là Giang Nam Như ở kia xa chung đi trước bất quá hứa. Trong lòng lại là âm thầm kêu khổ, Giang Nam Như vốn là ngự kiếm mà đi. Ở giữa không trung chạy trốn, nàng tốc độ cực nhanh, đãi kia Mãng thị huynh đệ phản ứng lại đây. Nàng đã sớm tại chỗ đã không có thân ảnh. Chỉ là nàng càng là đi trước, tốc độ lại là ngạnh sinh sinh bị cách trở xuống dưới. Ngay cả không gian bên trong áp lực cũng chậm rãi tăng đại lên. Giang Nam Như rốt cuộc chống đỡ không được, thân mình phốc một tiếng, tự giữa không trung rơi xuống. Rơi xuống mặt đất phía trên, Giang Nam Như thân mình rơi xuống đất, không hề có phòng bị, lại là thẳng tắp xuyên vào tới rồi hạt cát bên trong. Kia hạt cát bị ánh nắng chiếu xạ nóng bỏng, nàng thân mình vừa vào, tức khắc giống như là thân ở biển lửa giống nhau. Giang Nam Như tức khắc rất là sốt ruột, thân mình một thoáng, lại không có phía trước xê dịch nhẹ nhàng bản lĩnh, Giang Nam Như kinh hãi. Vội vàng nội coi, lại thấy trong đan điền linh lực lưu truyền, ở kia gần đây kết thành kim đan bên tích tụ đến cùng nhau. Lại hơi thêm vận truyền. Kia linh lực tự kim đan đưa ra, len lỏi với khắp người, lại là cực kỳ hưởng thụ, cực kỳ thoải mái. Lúc này, Giang Nam Như mới thoáng yên tâm, biết đều không phải là chính mình linh lực mất hết, nếu phi linh lực chi cố. Tự nhiên đó là nơi này bất phàm, nơi đây cũng không biết tên hào, lại là có thể khiến cho tu sĩ linh lực mất hết. Giang Nam Như bất đắc dĩ, chỉ phải trên mặt đất chậm rãi đi trước. Kia không gian chi lực khổng lồ, áp lực tu sĩ trong cơ thể linh lực khó có thể phóng xuất ra tới. Hết chương.